Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, sát ý như băng. Gió thu điều hưu, nhánh ngưng sương, đêm đã khuya càng, người khó ngủ, Cao Trấn Sơn tang lễ rất điệu thấp kết thúc, thậm chí thuộc thành rất nhiều lão bách tính cũng không biết. Tại trong lòng của bọn hắn, Cao Trấn Sơn vĩnh viễn là thuộc thành anh hùng, ai cũng không nguyện ý để hắn anh hùng quang vòng nhận nửa điểm làm bẩn. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy trong lòng bọn họ anh hùng cứ như vậy chết đi. Cao Trấn Sơn tại thuộc thành bách tính trong lòng, vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất. Ngước nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng, Lý Kỳ Phong trong ngực ôm một đài rượu ngon. Kia là Cao Trấn Sơn chân tàng năm nhiều nhất một đài rượu. Lại là không nghĩ tới tiện nghi Lý Kỳ Phong. Đây là Lý Kỳ Phong lần thứ hai uống rượu. Lại là nhiều hơn mấy phần tư vị. Bàn rượu dơ lên, rượu ngon hướng phía trong miệng không ngừng trút xuống. Nóng bỏng cảm giác cho Lý Kỳ Phong một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Trong nháy mắt, nửa đài rượu ngon vào trong bụng. Lý Kỳ Phong sắc mặt cũng là trở nên chiều hồng, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Mấy ngày qua, Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm nhận được những người khác đối với hắn thái độ chuyển biến. Tại có ít người trong mắt, hắn đã là chính cống bạch nhãn lang, khuất phục tại Cao Tư quyền uy phía dưới, thậm chí vì thu hoạch được Cao Tư hảo cảm, không tiếc đối với mình huynh đệ xuất kiếm. Lâu lâu, Lý Kỳ Phong thậm chí có thể nghe được vài câu châm chọc khiêu khích lời nói. Kim Xuyên thái độ cũng là thay đổi rất nhiều. Trực tiếp từ phủ tướng quân bên trong bày ra, tiến vào trong quân doanh. Tại phủ tướng quân bên trong sinh hoạt mấy vị lão binh, cũng là đối Lý Kỳ Phong không thêm để ý tới. Đây hết thảy Lý Kỳ Phong đều xem ở trong lòng. Bất quá, Lý Kỳ Phong trong lòng lại là không có chút nào hối hận. Từ trong ngực lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ. Kia là Cao Trấn Sơn trước khi chết ám sát Cao Tư chủy thủ. Giờ phút này ngay tại dưới ánh trăng chiết xạ ra hàn mang. Lý Kỳ Phong lấy ra khăn tay, chậm rãi lau sạch lấy. Tướng quân a tướng quân, ngươi là thoải mái đi, lưu lại ta cái này hẳn là trên chiến trường vì ngươi cản đau thân về. Nên để cho ta như thế nào cho phải? Đột nhiên trút xuống mấy ngụm rượu, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi cứ như vậy chết rồi, chẳng lẽ không lộ vẻ uất ức? Những cái kia thuộc thành lão tốt đều biết giết một cái không bồi thường, giết hai cái kiếm lời. Ngươi nói ngươi làm sao lại làm cái này mua bán lỗ vốn? Nếu như ta không phải ngươi thân vệ, ta còn thực sự xem thường ngươi. Lắc đầu, lại uống mấy ngụm liệt tửu. Yết hầu, trong lỗ mũi thiêu đốt làm cho Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi đỏ lên. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là... ta hết lần này tới lần khác là ngươi thân vệ. Ta biết rất nhiều người khác không biết đồ vật. Ta biết ngươi đã mất đi cánh tay. Lực chiến đấu của ngươi đại đại chiết khấu. Ta cũng biết một mực đối những cái kia chiến sĩ đã chết một mực trong lòng còn có áy náy. Ta còn biết ngươi một mực không nguyện ý liên lụy những người khác. Nhưng là ta không biết ngươi tại sao muốn lựa chọn con đường này. Đã ngươi lựa chọn, thân là ngươi thân vệ, ta cũng hẳn là đi theo ngươi. Đây là quyết định của ngươi, cũng chính là ngươi ra lệnh cho ta. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để ngươi trước khi chết nguyện vọng đều không thể đạt thành. Ta càng sẽ không để giết ngươi hung thủ tiêu dao trên thế gian. Bỗng nhiên đem rượu đài dơ lên, đem còn thừa không nhiều rượu ngon toàn bộ rót vào đến trong cổ họng. Nóng bỏng cảm giác lập tức để Lý Kỳ Phong trong đôi mắt chảy ra rất nhiều nước mắt. Thật sự là đã nghiền. Một đài rượu ngon vào trong bụng, Lý Kỳ Phong đã là có chút men say. Dưới chân bộ pháp cũng là có chút giả thoáng. Đem rượu đài đặt ở trên bàn đá. Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng dậy, dao găm trong tay tại dưới ánh trăng. Hàn ý cắt sâu, sáng sớm Thục Thành còn bao phủ tại một tầng thật dày trong sương mù dày đặc. Ra cửa phòng, rét lạnh gió thu để người không khỏi đánh lấy lạnh run rẩy. Đợi đến liệt nhật vạn trượng quang mang đột phá kia trùng điệp nồng vụ thời điểm. Đế đô ba vị quốc cơ các đại thần muốn rời đi. Một mực đóng tại phủ tướng quân bốn phía thiết huyết trọng kỵ cũng là nhao nhao khởi hành. Thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Đối với những này đế đô tới quan lớn, trong quân doanh chiến sĩ căn bản không có mảy may hảo cảm. Thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Thục Thành bên trong bách tính càng là không có chút nào tình cảm. Tại trong lòng của bọn hắn, những người này ngoại trừ mũi vểnh lên trời, không còn bao lớn bản sự. Cho nên, bọn hắn rời đi thời điểm, Thục Thành đường cái rất quạnh quẽ. Cộc cộc tiếng vó ngựa truyền khắp thanh lãnh đường đi. Cũng có mấy cái người hiểu chuyện mở ra cửa trước muốn xem xét đến tột cùng. Cao Tư cưỡi tại trên lưng ngựa, thần sắc rất là âm trầm. Lần này nguyên bản hắn hẳn là lớn nhất thu hoạch người, lại là không nghĩ tới bởi vì Lý Thanh nhúng tay thất bại trong gang tấc. Ngược lại một mực vô thanh vô tức Trương Trọng Nhạc trở thành người được lợi lớn nhất. Hiện tại Cao Tư trong lòng ngoại trừ hận, vẫn là hận. Trương Trọng Nhạc thần sắc bình tĩnh vô cùng, cưỡi ngựa cùng Lý Long Sơn đặt song song tiến lên. Từ khi Thiết Huyết Vương đem trình đi lên sổ gấp để ba người hắn xác định về sau, Lý Long Sơn thái độ đối với Trương Trọng Nhạc phát sinh rất lớn cải biến. Nói chuyện hành động bên trong, có thể cảm nhận được mấy phần coi trọng. Những biến hóa này, Trương Trọng Nhạc trong lòng rất rõ ràng, Cao Tư cũng là nhìn rất rõ ràng. Bất quá, đây hết thảy toàn bộ nhờ vào một người. Đó chính là Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Tuy nói bọn hắn lần này đến đây là vì điều tra Thục Thành chi chiến chân tướng, kiểm tra đối chiếu sự thật quân công, nhưng là nơi này hết thảy chung quy là Lý Thanh đánh xuống. Lý Thanh tại Nam Man có tuyệt đối quyền nói chuyện. Trương Trọng Nhạc làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình lâm thời làm một cái quyết định thế mà lại đạt được Lý Thanh yêu ái. Càng là không nghĩ tới Lý Thanh sẽ đem một phần thiên đại công huân đưa đến trong tay của mình. Có cái này một phần công huân, Trương Trọng Nhạc tự tin lần này tuyệt đối có thể lại đến một bước. Đối với Lý Thanh cách làm, dù ai cũng không cách nào minh bạch, thậm chí Trương Trọng Nhạc trong lòng cũng là rất khó minh bạch. Nhưng là hắn biết một chút, đó chính là Lý Thanh nói qua. Nam Man mấy chục vạn đại quân cần một cái có thể tại triều đình phía trên người nói chuyện. Không thể nghi ngờ, hiện tại Trương Trọng Nhạc chính là người kia. Trương Trọng Nhạc trong lòng vô cùng rõ ràng, lần này Thục Thành chuyến đi, chỉ sợ mình cũng là mang tới Nam Man nhãn hiệu, nhưng không có cái gì tốt lo lắng. Cần cẩn thận hơn, làm quan mấy chục năm. Trương Trọng Nhạc cũng không muốn phía trước sợ sói nghĩ mà sợ hổ. Con của mình đều đầy ngập nhiệt huyết chiến tử chiến trường. Chính mình cái này khi lão tử cũng không thể yếu nhi tử tên tuổi. Phải biết, mình kia phần chịu nặng công huân đều là tới từ con của mình. Ba vị quân cơ các đại thần, 3000 thiết huyết trọng kỵ, đội ngũ kéo rất dài, tựa như một hàng dài. Ra khỏi cửa thành, hướng phía phương Bắc mà đi, chạy tới trong đế đô. Cùng lúc đó Thục Thành bên trong, một vị quần áo mộc mạc trung niên nhân cũng là ra khỏi cửa thành. Dưới hông cưỡi một thớt đỏ thẫm liệt mã, phía sau gánh vác lấy một cái hộp gỗ, cả người thân thể giấu ở một kiện hắc bào thùng thình bên trong. Hai mắt của hắn rất sáng, tựa như tinh không thâm thúy. Nhìn xem từ từ đi xa quân đội, nam tử trung niên trên thân, một cỗ cường đại sát ý càn quét mà ra, hai con ngươi bên trong sát ý như băng, dưới hông liệt mã phát ra một tiếng tê minh, móng ngựa giơ lên, hướng phía trước phi nhanh mà ra,